vị trí phát ra cột sáng rõ ràng ở Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn. Nhìn tình hình này, có lẽ vì nguyên nhân gì nên trận pháp bố trí xung quanh Lưu Ly Sơn đã khởi động. Trận pháp bị phá vỡ, khiến cho thần quang lưu ly ở Lưu Ly Sơn tự động bộc phát. Sắc mặt của Dương Khai hơi đổi, hắn và Dương Viêm liếc nhau, lập tức liền liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Tuy nhiên rất nhanh, nét mặt Dương Khai liền trở lại bình thường. Có phải Lưu Ly Sơn của Quý Tông xảy ra vấn đề gì không? Ta không biết, dường như cấm chế bị phát động rồi. Dương sư đệ, ta vốn còn muốn tiễn đệ thêm một đoạn đường, nhưng hiện nay thì không được rồi. Chính là Thiên Huyễn Lưu Ly Công. Bây giờ ta phải chạy đến xem sao. Đệ và Dương Viêm cô nương bảo trọng nha. Nếu như Quý Tông xảy ra chuyện lớn như vậy, thì đại diện cô nương nên đi xem sao. Đến đây cũng đã ra khỏi dãy núi Thái Thanh rồi. Đoạn đường kế tiếp ta cùng với Dương Viêm tự đi là được. Dương Khai khẽ gật đầu nói. Được, chờ ngày khác ta đến Long Huyệt Sơn sẽ tâm sự nhiều hơn. Đại diện cười áy náy, ngay sau đó thân thể mềm mại nhoáng một cái, hóa thành một luồng ánh sáng với tốc độ rất nhanh, bay trở về theo đường cũ. Chờ cho bóng dáng của nàng khuất đi, Dương Khai mới kéo tay Dương Viêm khẽ quát. Đi thôi. Hai người đồng thời lấy ra tinh tòa, trong phút chốc đã biến mất. Tuy rằng không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng Dương Khai phán đoán nhất định là có quan hệ với chuyện tốt mà Thạch Khổi đang làm. Do vậy làm sao hắn còn muốn tiếp tục dừng chân ở chốn này. Dù sao, đêm qua khi thu hoạch, Thạch Khổi trở lại cũng phát sinh chút chuyện ngoài ý muốn. Cũng may là đã qua một ngày, nếu không xảy ra chuyện như vậy ngay lúc đó, hắn và Dương Viêm muốn rời khỏi Lưu Ly Môn e rằng rất khó khăn. Có đại diện bảo vệ, hắn sẽ không lo lắng bị tổn thương tại Lưu Ly Môn. Nhưng ngộ nhỡ bị lộ ra chút dấu vết, Lưu Ly Môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, cho dù có đại diện ra mặt cũng không giải quyết được. Cùng lúc này, tại Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn, mấy chục vị cường giả phản hư cảnh tầng 2 tầng 3 đang lăng không bao vây bốn phía. Trong đó chỉ riêng cường giả phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong đã có tới mười mấy người. Mỗi một người đều là thần quan nội liễm khi thế kinh người. Một nửa số cường giả đang đi lại xung quanh Lưu Ly Sơn không ngừng, đánh ra từng luồng thánh nguyên tinh thuần, rót vào một nơi trên lồng năng lượng của một cấm chế không biết tên. Lồng năng lượng được nhiều thánh nguyên rót như vậy, liền không ngừng phập phồng lúc lớn lúc nhỏ, ầm ĩ truyền ra lực áp chế, muốn áp chế không cho thần quang lưu ly của Thiên Huyễn Sơn phóng lên cao. Một nửa số người còn lại thì đều âm thầm khởi động thánh nguyên, nét mặt ngưng trọng, nhìn chăm chăm Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn sẵn sàng ra tay. Đã xảy ra chuyện gì? Một thanh âm bỗng nhiên vọng đến, ngay sau đó một lão giả thân hình gầy yếu, mái tóc màu bạch kim, trên mặt còn có ba chòm râu dài, chợt bất ngờ xuất hiện tại vị trí cách Lưu Ly Sơn ngàn trượng. Rất nhiều võ giả phản hư cảnh vừa thấy lão, liền vội vàng ôm quyền. Bái kiến môn chủ! Lão giả này không ngờ chính là môn chủ của Lưu Ly Môn, Cung Tinh Hà. Cung Tinh Hà chỉ phất tay một cái, ra hiệu cho mọi người không cần đa lễ. Lúc này mới đưa ánh mắt về phía hai võ giả phản hư cảnh tầng 3. Một nam một nữ cách đó không xa đang vội vàng bay đến bên này. Người đàn ông kia tuổi trạc trung niên, khí thế hiên ngang. Tuy không đoán được tuổi cụ thể là bao nhiêu, nhưng từ đôi mắt tỏa ra sự từng trải đã chứng tỏ người này cũng không ít tuổi. Nữ nhân còn lại là một mỹ phụ trung niên, eo thắt lưng ông mềm mại, dáng điệu thước tha. Hai người đi đến trước mặt của Cung Tinh Hà, đồng loạt thi lễ. Mã trưởng lão, Đỗ trưởng lão, mấy năm nay, hai vị luôn canh giữ nơi này, có biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì không? Nét mặt của Cung Tinh Hà nghiêm trang nhìn hai người lên tiếng hỏi. Nam nhân họ Mã và mỹ phụ họ Đỗ liếc nhìn nhau. Nam nhân họ Mã ôm quyền đáp. Khởi bẩm môn chủ, chuyện là thế này. Đêm qua không biết tại sao, Đỗ trưởng lão đột nhiên cảm nhận, cấm chế nơi nào trong lòng đất Lưu Ly Sơn dường như có chút dấu hiệu yếu đi. Vì vậy liền ra lệnh cho Toản Sơn Thú đào xuống điều tra. Tuy nhiên, khi hai chúng ta đi tới, không biết vì sao lại lập tức mất đi dấu vết của Toản Sơn Thú. Bất kể dùng cách nào cũng không thể liên lạc cùng với nó. Chúng ta ở đó cho tới tận hôm nay. Mà ngay vừa rồi, thần quang Lưu Ly bỗng nhiên bộc phát. Hai người chúng ta phán đoán cấm chế nơi nào trong lòng đất chắc chắn đã bị hư hại. Nếu không, nhất định sẽ không phát sinh chuyện như thế này. Cấm chế hư hại hay sao? Cung Tinh Hà nhướng mày, trầm giọng nói. Sự việc như vậy đã hơn 100 năm chưa từng phát sinh qua. Cứ cách mấy năm, chúng ta đều tu bổ trận pháp một lần. Làm sao lại có thể hư hại được chứ? Điều này... Nam nhân họ Mã chần chừ một hồi, không biết đáp lại ra sao. Thấy biểu hiện của hắn như vậy, Cung Tinh Hà biết có hỏi cũng không được gì, liền nhìn sang Mỹ Phụ. Đỗ trưởng lão, toản sơn thú chỉ có một con thôi sao? Mỹ Phụ trung niên cười khổ đáp. Trái lại, toản sơn thú không phải chỉ có một con. Chỉ có điều, con có thể chịu đựng được thần quang lưu ly để tiến đến gần cấm chế trong lưu ly sơn thì chỉ có một. Những con khác đều không thể chịu đựng được. Dù sao những yêu thú này là do chúng ta mua từ vạn thú môn để trông coi lưu ly sơn. Phía vạn thú môn không nói ra toàn bộ phương pháp bồi dưỡng và sai khiến yêu thú cho chúng ta hay. Nói như vậy, bây giờ chúng ta không còn cách nào để tra xét cấm chế dưới lưu ly sơn ư? Lập tức Cung Tinh Hà lộ ra nét không vui. Nam nhân họ Mã và Mỹ Phụ họ Đỗ đều cúi đầu không nói. Chúng ta cũng không biết được nguyên nhân sao? Cung Tinh Hà lại tiếp tục gặn hỏi. Nét mặt của hai vị trưởng lão lưu ly môn càng trở nên lúng túng. Nhìn thấy tình hình như vậy, một vị trưởng lão khác ở bên cạnh liền lên tiếng. Tuy rằng không biết cấm chế này bị hư hại có phải do con người gây ra hay không, nhưng việc quan trọng nhất trước mắt là phải khống chế thần quang lưu ly bộc phát. Nếu không cứ để như vậy, trận pháp bên trong có thể sẽ bị phá đi. Đến lúc đó chúng ta có thể sẽ mất đi tòa núi bảo bối này. Mặt khác, chúng ta nên điều tra toàn bộ lưu ly môn xem gần đây nhất có người lạ nào đến hay không. Nếu quả thật là do người làm ra thì chỉ có thể là người ngoài làm mà thôi. Không sai, không sai. Lập tức liền có người phụ họa. Cung Tinh Hà trầm ngâm một lúc, nhìn về phía trưởng lão vừa phân tích xong, gật gật đầu. Chuyện tra xét người ngoài giao cho người đi làm. Hiện tại những người bên ngoài đến lưu ly môn tạm thời giữ chân. Tuy nhiên, không nên làm khó bọn họ. Nếu quả thật là bọn họ gây nên, vậy nhất định là chúng muốn nhắm vào ngọc lưu ly thiên huyễn rồi. Ta chờ xem, rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy, là dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Dạ vâng. Vị trưởng lão kia nhận lệnh lập tức lui xuống. Cách đó không xa, Doãn Tối Điệp nghe được động tĩnh chạy đến, nghe vậy liền cười hi hi, rồi đuổi theo vị trưởng lão kia, dáng vẻ như muốn bẩm báo chuyện gì. Mà bên này, một thiếu phụ khác, dáng người uyển chuyển ăn mặc như thiếu nữ hướng về Cung Tinh Hà. Môn chủ tạm thời bất giận, thật ra muốn dò xét cấm chế trong lòng đất, ngoài trừ toản thú sơn ra còn có một biện pháp khác. Chương 1279. Nghe thiếu phụ nói, sắc mặt của Cung Tinh Hà hơi buông lỏng, gật đầu nói. Phù nhi, thử nói xem là biện pháp gì. Thiếu phụ kia nghe thì cười đáp. Phụ thân, người quên rồi sao? Trong môn phái ta vẫn còn có một đệ tử tu luyện thiên huyễn lưu ly công. Thiếu phụ này và Cung Tinh Hà rõ ràng có quan hệ cha con. Hơn nữa hai người đều là cường giả phản hư cảnh tầng 3. Tình huống như vậy trong U Ám Tinh cũng không hiếm. Bởi vì phản hư cảnh tầng 3 là mức độ cao nhất mà võ giả có thể tu luyện. Cho nên trong rất nhiều đại tông môn đều có một vài cặp cha con thầy trò có cùng cảnh giới tu vi. Mà nghe cách Cung Tinh Hà xưng hô đối với thiếu phụ này, cũng như qua lời nói của thiếu phụ dành cho thấy, nàng ta không ngờ chính là người mà Đại Diên và Dương Khai đã đề cập qua, là Cung Ngạo Phù trên Vạn Nhận Phong. Thiền huyễn lưu ly công. Cung Tinh Hà vừa nghe mấy từ này, đôi mắt thâm thúy liền toát ra một tia kiên kỵ. Các trưởng lão khác cũng giống như vậy, dường như đang nhớ lại chuyện gì, nét mặt phức tạp. Chính là tiểu bối trên thiền huyễn phong sao? Nét khác thường trong mắt của Cung Tinh Hà rất nhanh đã thu hồi, hờ hững hỏi. Dạ, không sai. Cung Ngạo Phù khẽ gật đầu. Nàng ta đang ở đâu? Cung Tinh Hà hỏi. Dường như đang chạy đến đây. Chắc cũng thấy được chuyện xảy ra bên này. Cung Ngạo Phù vừa nói vừa quay đầu nhìn về một phía. Ở đó đang có một luồng sáng xanh bay nhanh đến. Một lát sau, bóng xanh hồng đã bay đến gần, sau khi dừng liền lộ ra một bóng người uyển chuyển. Tuy nhiên, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người này, ít nhiều ai đều hiện ra nét khác thường. Người vừa vội vã chạy đến hiển nhiên là Đại Diên, dường như sớm biết chỗ này hội tụ nhiều cao tầng và trưởng bối trong tông môn, nên không hề tỏ ra hốt hoảng. Đầu tiên, nàng hướng về Cung Tinh Hà thi lễ, không kiêu ngạo, không xỉm nịnh nói. Đệ tử Đại Diên của Thiên Huyễn Phong xin bái kiến môn chủ. Cung Tinh Hà khẽ gật đầu nhưng không nói gì thêm. Lúc này, Đại Diên mới hướng đến Cung Ngạo Phù hành lễ, sau đó hướng về rất nhiều trưởng lão và các trưởng bối để mà chào hỏi. Cặp chân mày to của Cung Ngạo Phù hơi nhíu, thần niệm quét qua người Đại Diên, nét mặt nghi hoặc. Diên Nhi, mấy ngày nay ngươi làm gì mà khí huyết có vẻ suy nhược như vậy? Đại Diên cúi đầu bẩm báo. Đệ tử đang tu luyện, xảy ra chút sự cố, tuy nhiên không đáng lo ngại, khiến cho sư tôn lo lắng rồi. Trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng nét mặt của Đại Diên lại tỏ ra hững hờ, dường như chỉ làm theo phép tắc, hết sức máy móc. Thấy như vậy, Cung Tinh Hà nhíu mày, nhưng không để ý đến thái độ của nàng mà lên tiếng nói. Sư tôn ngươi nói, ngươi có biện pháp dò xét tình huống bên dưới Lưu Ly Sơn có đúng hay không? Dò xét Lưu Ly Sơn sao? Đúng như vậy. Chúng ta hoài nghi một nơi nào đó của cấm chế đã bị hư hại. Chỉ là không biết do con người làm ra hay do tự nhiên. Vì vậy muốn người đi tra xét một phen có vấn đề gì hay không. Tông môn có ơn dưỡng dục đối với đệ tử, giờ này có việc cần, đương nhiên Đại Diên sẽ không từ chối. Đại Diên lạnh nhạt đáp. Nghe vậy, Cung Ngạc Phù há miệng định nói điều gì, nhưng không nói nên lời, rốt cuộc chỉ nói một câu. Nếu như vậy, người đi dò xét qua một chút, rồi báo lại tình hình cho ta hay. Đệ tử xin tuân lệnh. Đại Diên không chần chừ, liền nhắm hai mắt, vận chuyển công pháp. Rất nhanh, từ trong thân thể mềm mại của nàng, liền tỏa ra thần quang lưu ly, giống như hệt thần quang lưu ly do Lưu Ly Sơn bộc phát. Chỉ có điều thần quang lưu ly này không bằng một phần vạn Lưu Ly Sơn bộc phát ra. Mà thần quang lưu ly chỉ lóe lên chập chờn quanh người Đại Diên một chút, rồi hóa thành một luồng sáng, chui thẳng xuống lòng của Lưu Ly Sơn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không ít trưởng lão chưa từng thấy qua Thiên Huyễn Lưu Ly Công đều tỏ ra hứng thú. Bởi vì Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn không bị ngũ hành khắc chế, nhưng lại có tác dụng hạn chế thần thức. Cho nên, mặc dù cảnh giới tu vi của bọn họ hơn xa Đại Diên, nhưng không thể thả ra thần niệm, càng không có cách nào dò xét tình huống bên dưới Lưu Ly Sơn. Nhưng hôm nay, Đại Diên chỉ có Thánh Vương cấp tầng 3 lại dễ dàng làm được chuyện này, khiến cho bọn họ cảm thấy hứng thú, đồng thời không khỏi có chút khiếp sợ. Thiên Huyễn Lưu Ly Công hiển nhiên là bọn họ biết, cũng biết tu luyện loại công pháp này rất nguy hiểm. Vì vậy chỉ hơi trầm tư một chút, liền không để ý đến công pháp của Đại Diên mà lặng lặng chờ. Hồi lâu sau, luồng sáng chui xuống lòng Lưu Ly Sơn bỗng nhiên hiện ra, nhanh chóng bay vọt trở lại trong thân thể mềm mại của Đại Diên. Nhìn thấy tình hình này, nhiều cao tầng của Lưu Ly Môn đều nhìn về Đại Diên, chờ đợi câu trả lời của nàng. Đại Diên vẫn nhắm hai mắt, dường như đang cảm ứng điều gì. Một hồi lâu sau nàng mới mở mắt ra, khom người nói. Khởi bẩm môn chủ, sư tôn, cấm chế dưới Lưu Ly Sơn quả thật bị hư hại, mà bên cạnh nơi cấm chế hư hại dường như còn có thi thể một con yêu thú. Có lẽ bởi vì yêu thú này đã đụng trúng cấm chế, nên chẳng những bị cấm chế phát động giết chết, mà còn khiến cho cấm chế bị hư hại. Yêu thú? Không phải là toản sơn thú đó chứ? Sắc mặt của Mỹ Phụ họ Đỗ hơi thay đổi. Không thể nào đâu. Nam nhân họ Mã cũng mang nét mặt không hiểu nói. Theo lý mà nói, toản sơn thú không thể phá hư cấm chế được. Rất nhiều lần nó xâm nhập dò xét bên dưới, nhưng không xảy ra chuyện gì. Sao lần này lại như vậy chứ? Mỹ Phụ họ Đỗ nhìn Đại Diên rồi mỉm cười hỏi. Sư Điệt, có lẽ ngươi đã dò xét lầm rồi đúng chứ? Toản sơn thú là do thú yêu thú chúng ta mua được từ vạn thú môn, chuyên được dùng vào việc này. Nó sẽ không phá hủy cấm chế đâu. Điều này thì ta không rõ. Ta chỉ dò xét thấy tình hình bên dưới chính là như vậy. Nếu như đội trưởng lão không tin, có thể tìm phương pháp khác tự mình dò xét. Sau khi đại diên nói ra hai câu như vậy, sắc mặt liền hơi trắng bệch, dường như vừa rồi thi triển thiên huyễn lưu ly công khiến cho nàng hơi mệt. Mỹ phụ Hòa Đỗ cười ngượng ngùng, không tiện nói thêm gì. Nếu như nàng ta có biện pháp dò xét, thì còn cần mượn năng lực của đại diên làm gì chứ? Chỉ là nàng và trưởng lão họ Mã vẫn luôn trông coi nơi này. Bây giờ Lưu Ly Sơn xảy ra vấn đề, bọn họ ít nhiều cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu là do Toản Sơn thú, vậy không có gì đáng lo. Việc còn lại chỉ cần tu bổ trận pháp cho thật tốt. Cấm chế trong lòng đất bị hư, dù sao cũng hư rồi. Tìm cách khắc phục đi. Ánh mắt của Cung Tinh Hà lóe lên suy nghĩ điều gì, nhưng không hỏi đại diên nhiều. Phụ thân, nếu vấn đề là do Toản Sơn thú, vậy có cần tra xét những người khách từ bên ngoài tới trong khoảng thời gian này không? Lúc Cung Ngạo Phù hỏi ra vấn đề này, liền liếc nhìn đại diên. Hiển nhiên là qua Doãn Tố Điệp nên biết, mấy ngày trước đại diên cũng có khách đến thăm. Chuyện này thì các ngươi tự quyết định đi. Cung Tinh Hà phất tay áo, ngay sau đó xoay người, thân hình khẽ lay động, liền quỷ dị biến mất. Môn chủ rời đi, rất nhiều trưởng lão đều không khỏi thầm thở phào. Nam nhân họ Mã và Mỹ phụ Hỏa Đổ liếc nhìn nhau, người trước mở miệng nói. Căn cứ vào kết quả đại diên sư điệt tra xét, tuy rằng cấm chế bị hư không phải do người ngoài làm, nhưng ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Đội trưởng lão đã huấn luyện Toản Sơn thú hơn 30 năm, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sai lầm. Vậy mà lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ trong đó còn có nguyên do gì không muốn cho người khác biết. Mọi người vừa nghe hắn nói như vậy, tự nhiên biết hắn muốn đụng đẩy trách nhiệm. Nếu như do người ngoài gây nên, vậy thì trách nhiệm của hắn và Mỹ phụ Họa Đổ hiển nhiên nhẹ hơn một chút. Lúc này mọi người đều cười ha hả, tỏ ý chuyện này để nam nhân họ Mã và Mỹ phụ Họa Đổ làm chủ xử lý, bọn họ sẽ không nhúng tay. Nam nhân họ Mã ra vẻ việc nhân đức không nhường ai, hiển nhiên là chuẩn bị cùng Mỹ phụ Họa Đổ tra xét kỹ lưỡng những người khách đến từ bên ngoài. Về phía đại diên, sắc mặt nàng tái nhợt, đi tới trước mặt Cung Ngạo Phù thi lễ một cái. Sư tôn, đệ tử cũng xin trở về nghỉ ngơi. Được rồi, tốt lắm, lần này cực khổ cho ngươi. Thiền huyện lưu ly công trước khi có chút thành tựu, thì bình thường không thể vận dụng thần quan lưu ly. Nhìn ngươi lần này quả thật là tổn thất nguyên khí không có nhỏ. Trở về Thiền Huyễn Phong nghỉ ngơi mấy tháng đi. Cầm lấy lọ bách la đan này, nó có thể đền bù nguyên khí của người đã tiêu hao. Nói rồi, Cung Ngạo Phù ném lọ đan dược cho đại diên. Đại diên nhận lấy, nói lời cảm tạ, ngay sau đó cung kính rời đi. Cung Ngạo Phù để cho nàng nghỉ ngơi mấy tháng thật hợp với ý nàng. Nàng cũng đang định nghỉ ngơi mấy tháng, sau đó đánh sâu vào phản hư cảnh. Trong khi rất nhiều trưởng lão lưu ly môn đang tu bổ cấm chế và trận pháp, thì bên trong Thiền Huyễn Phong, đại diên cũng vừa về đến nơi, lập tức chạy thẳng vào phòng của Dương Khai. Đứng bên trong phòng quan sát khắp nơi, đôi mắt của đại diên trở nên âm trầm khó đoán. Một hồi lâu sau, nàng mới vận chuyển thánh nguyên, thần quang lưu ly một lần nữa từ trong cơ thể tỏa ra, chui thẳng xuống đất biến mất. Hai mắt của nàng hơi híp, cẩn thận cảm ứng. Một lát sau, bỗng nhiên thân thể mềm mại của nàng khẽ run, trên mặt hiện ra nét không thể tưởng được, khẽ thì thào. Quả nhiên là ngươi. Lúc trước, khi tra xét tại Lưu Ly Sơn, nàng cũng đã chú ý. Ở dưới đáy của Lưu Ly Sơn bị thủng một lỗ nhỏ, không biết là thứ gì chui vào. Hơn nữa, ngọc Lưu Ly Thiên Huyễn bên trong Lưu Ly Sơn dường như có vẻ ít đi rất nhiều. Tuy nhiên, khi men theo lối nhỏ để dò xét, đại diên hoảng sợ phát hiện hướng của lối đi lại dẫn đến chính Thiên Huyễn Phong của mình. Tuy rằng lối đi kia đã bị sửa, nhưng vẫn còn lưu một chút dấu vết. Dưới phạm vi thần quan lưu ly bao phủ, những dấu vết này căn bản không thể nào qua được mắt nàng. Trong lòng cảm thấy hoang mang, đại diên không dám nói rõ, bởi vì nàng mơ hồ cảm thấy chuyện này có thể liên quan đến Dương Khai. Lúc đó nàng không dám khẳng định, nên cẩn thận đổ tội lên đầu con Toản Sơn thú. Nhưng mà Toản Sơn thú không phải bị cấm chế giết chết, mà dường như bị thứ gì đập cho chết. Lúc này về đến Thiền Huyễn Phong, sau một phen dò xét, nàng lập tức chứng thực được phỏng đoán trước đó của mình. Trên nền gian phòng của Dương Khai cũng có một lối đi, phương hướng thông qua Lưu Ly Sơn. Nhiều năm như vậy trên Thiền Huyễn Phong,

Nào biết, việc tra xét người từ bên ngoài đến chỉ là tiếng sấm trước cơn mưa rào. Nàng ta hào hứng đi theo vị trưởng lão phụ trách kia để bẩm báo chuyện này. Trưởng lão kia nghe nói Dương Khai chỉ là một võ giả thánh vương cấp tầng 2 thì không có hứng thú. Thậm chí ngay cả dò hỏi cũng không muốn. Tuy nhiên, vị trưởng lão kia cũng biết tâm tư của Doãn Tối Điệp nên không ngăn mà để nàng tự mình đuổi theo người ta. Cho nên Doãn Tối Điệp liền kéo theo hai trợ thủ tại Lưu Ly Môn có thực lực không tồi. Dùng trận pháp không gian bên trong môn phái truyền tông đến một tòa thành trì cách đó hơn 10 vạn dặm. Vừa kịp chặn đầu hai người Dương Khai. Hai võ giả bên cạnh nàng ta, một người có thân hình vạm vỡ cao to, cường tráng như một con gấu. Hai cánh tay để trần lộ ra bắp thịt cuồn cuộn, vừa nhìn đã biết vô cùng khỏe mạnh. Cộng thêm sát khí bắt đầu ngưng tụ giữa hai hàng chân mày, nhìn có vẻ hết sức hung tợn. Tuy nhìn dáng vẻ bề ngoài của người này như vậy, nhưng ánh mắt nhìn Doãn Tối Điệp lại hết sức dịu dàng. Khi nói chuyện cùng nàng, cũng cố ý hạ thấp thanh âm, như sợ làm cho người đẹp giật mình. Người còn lại thì khí thế hiên ngang, có vẻ không tầm thường. Giờ phút này hai mắt hắn ẩn chứa tia chớp, đang cẩn thận quan sát xung quanh, dường như đang tìm kiếm điều gì. Dưới tầm mắt của hắn, phạm vi quan sát có thể lên đến trăm dặm, vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật rõ ràng. Là sư đệ, người đã tìm được chưa? Nam tử khôi ngô đột nhiên liếc mắt hỏi thăm. Người đã tìm như vậy nửa ngày rồi, sao còn chưa có chút đầu mối? Có phải người chưa có tận lực hay không? Thúc giục cái gì? Võ giả được gọi là La Sư Đệ tỏ vẻ không vui. Người ta rời khỏi dãy núi Thái Thanh từ lâu. Tuy chúng ta chặn phía trước, nhưng ai biết họ sẽ đi về hướng nào. Nếu như hầu sư huynh không có an tâm, không ngại tự mình dò xét mà xem. Nghe nói gần đây sư huynh đang khổ luyện thần thức. Vừa đúng lúc có thể thử nghiệm thành quả khổ tu xem đã tới đâu. Hình như sư phụ đã thưởng cho huynh một lọ thần thanh đan. Vậy có lẽ thần thức của sư huynh đã cường đại hơn nhiều so với trước kia. Nghe vị La sư đệ chế nhạo một trận, trên mặt tên nam tử cường tráng họ Hầu lập tức hiện ra vẻ nhục nhã. Công pháp hắn tu luyện cũng không quá chú trọng vào việc làm cho thần thức lớn mạnh lên. Có thể nói, thần thức chính là một khuyết điểm lớn đối với hắn. Khuyết điểm này ngày càng trở nên rõ ràng. Cho nên một khoảng thời gian trước, hắn mới bất đắc dĩ bắt đầu khổ tu lực lượng thần thức. Lúc này, bị sư đệ động chạm vào nỗi đau, hơn nữa còn là ngay trước mặt mỹ nhân. Trên mặt tên nam nhân cường tráng họ Hầu lập tức hiện ra vẻ nhục nhã. Cũng may, lúc bình thường họ vốn là hai huynh đệ đồng môn nên không có gì xô xát. Nhưng hôm nay lại có Doãn Tối Điệp đi cùng, hai người không khỏi muốn thể hiện trước mặt người đẹp. Thấy sắc mặt của tên nam tử cường tráng họ Hầu trở nên ngượng ngùng, dường như sắp không nín được cơn tức trong lòng, Doãn Tối Điệp vội vàng lên tiếng. Hai vị sư huynh không nên tranh cãi, lần này mời hai vị ra tay, hiển nhiên là muốn kết hợp khả năng của cả hai người. Là sư huynh tu luyện bí thuật thanh minh linh mục, thích hợp cho việc sử dụng trong lúc tìm người. Mà sau khi tìm được, sẽ phải làm phiền đến hầu sư huynh ra tay bắt giữ. Hai vị cũng đã nhìn thấy biến cố xảy ra trên Lưu Ly Sơn. Chỉ bảo của tông môn rồi đó, môn chủ và tất cả trưởng lão hoài nghi là do người ngoài gây nên. Mà tên họ Dương kia sớm không đi, trễ không đi. Cố tình chọn đúng lúc này rời đi. Rõ ràng là có vấn đề. Vì vậy chúng ta không thể nào để cho hắn chạy thoát. Doãn Tối Điệp không chút tức giận trước cảnh tranh giành tình nhân của hai người. Mà ngược lại trên gương mặt xinh đẹp càng tỏ ra hưởng thụ. Như muốn hai người càng cãi nhau lớn thì càng tốt. Tuy nhiên, bây giờ việc truy lùng Dương Khai cấp bách hơn. Vì vậy nàng mới mở miệng giảng hòa. Nghe nàng ta nói như vậy, sắc mặt tên nam tử cường tráng họ Hầu liền trở nên hung tợn. Nói như vậy, thật sự là do tên tiểu tử kia làm sao? Ta cũng không biết. Doãn Tối Điệp mỉm cười lắc đầu. Nhưng đây là chuyện trọng đại, bất cứ ai khả nghi đều không thể bỏ qua. Bắt hắn trở về giao cho các vị trưởng lão trong môn. Các trưởng lão đương nhiên sẽ có biện pháp xử lý. Bản thân nàng chỉ là cáo mượn oai hùng, nào dám nói quá chắc chắn. Hơn nữa nàng nói như vậy chỉ có thể lừa được tên nam tử cường tráng họ Hầu. Trên mặt tên võ giả họ La lại có điều suy nghĩ, rõ ràng hiểu được điều gì nhưng không có mở miệng vạch trần. Với hắn mà nói chỉ là tìm người thôi, tiện tay làm chút chuyện lại có thể chiếm được cảm tình của Doãn Tối Điệp mới là điều trọng yếu nhất. Được rồi, La sư đệ, người tìm cẩn thận xem. Chờ tìm được tên tiểu tử kia, sư huynh sẽ ra tay bắt hắn. Dám động vào Lưu Ly Sơn của chúng ta ư? Ta chờ xem tiểu tử này có phải là ba đầu sáu tay hay không. Khi nói chuyện, hàm răng trắng hiếu hoàn toàn lộ ra dáng vẻ hết sức kinh khủng. Khi vợ giả họ La đang định lên tiếng nói chuyện, bỗng nhiên tinh thần chấn động khẽ quát. Tìm được rồi. Ở đâu chứ? Doãn Tối Điệp mừng rỡ vội vàng hỏi. Bên này, phía cửa chúng ta truyền tống đến. Vợ giả họ La chỉ tay rồi vân về cầm. Không sai, giống y như sư muội miêu tả, một nam một nữ. Nữ tử mặc áo bào đen chính là bọn họ rồi. Vậy thì không sai. Doãn Tối Điệp cười duyên. Có ý tứ, không ngờ lại dám chui đầu vào lưới ư. Tên nam tử cường tráng họ Hầu cũng cười gằn. Sư huynh đi trước, là sư đệ bảo vệ sư muội cho ta, chờ ta bắt người. Và dạ họ La thấy như vậy, biết tên nam nhân cường tráng này đang muốn tranh công. Dù sao người là do mình tìm ra, hắn muốn ra tay bắt giữ thì cứ để cho hắn làm. Nhân cơ hội này hưởng thụ cảm giác bên cạnh người đẹp. Nghĩ như vậy hắn hơi gật đầu rồi mỉm cười nói. Hầu sư huynh là người nóng tính. Sư muội à, chúng ta cứ từ từ đi qua. Đến nơi cũng vừa xong chuyện. Chỉ là một tên thánh vương cấp tầng 2 có bản lĩnh gì chứ? Đôi mắt của Doãn Tối Điệp lóe lên vẻ khác thường. Nghe vậy, làm như không có chuyện xảy ra, gật đầu đáp. Tốt. Cũng may mà La sư huynh có thanh minh linh mục. Bằng không tìm người trong phạm vi lớn như vậy, thật đúng là phiền toái. Có gì đâu, sư muội khẳng định rồi. Sau này nếu còn có việc gì cần đến sư huynh cứ việc lên tiếng. Sư huynh nhất định không có từ chối đâu. Mà Vạn Nhận Phong các muội và Phi Điểu Phong cách nhau không xa. Nếu sư muội có thời gian, mời đến Phi Điểu Phong du ngoạn mấy ngày. Sư huynh nhất định sẽ đi theo hướng dẫn từ đầu cho tới cuối. Đây cũng là vinh hạnh của sư huynh ta. Vậy mà hắn lại chủ động nói chuyện trăng hoa, ý tứ yêu đương bộc lộ trong lời nói. Nghe vậy Doãn Tối Điệp cười hi hi lấy lệ. Tuy rằng không đáp, nhưng gương mặt cười tươi như hoa lại khiến cho tên bà giả họ La thất thần một hồi. Còn người như sắp lồi ra. Lúc này trong lòng hắn chợt nghiêm, biết rằng hắn đã bị trúng mị công của sư muội. Nghe nói chỉ cần đợi Tiêu đại sư luyện chế được ngưng hư đan, nàng sẽ có thể đánh sâu vào phản hư cảnh. Xem ra quả thật không sai. Chương 1281, nằm xuống cho ta. Dương Khai vẻ mặt cổ quái, nhìn bóng người bay đến trước mặt mình, lộ ra một nam nhân vóc người khôi ngô cường tráng, thần sắc lạnh nhạt. Nam nhân cường tráng này đương nhiên chính là vợ giả họ Hầu do Doãn Tối Điệp tìm đến. Chỉ có điều Dương Khai không rõ tại sao hắn một thân một mình vội vàng vọt đến, mà Doãn Tối Điệp cùng một vợ giả khác dường như còn ở đằng sau nói cười cười, không nhanh không chậm chạy đến hướng bên này. Vợ giả họ Hầu quan sát Dương Khai từ trên xuống dưới, đợi đến khi nhận ra dao động khí tức trên người Dương Khai quả thật chỉ có thánh vương tầng 2, hắn nhếch miệng cười lộ ra ý khinh thường. Rồi tiếp tục quan sát đánh giá Dương Viêm, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn dường như không nghĩ đến, nữ nhân toàn thân bao phủ trong bộ áo bào đen, không ngờ cũng có tư sắc bất phàm. Hơn nữa sau khi bị mình chặn, một nam một nữ trước mặt đều không có lộ ra ý tứ hoảng hốt, ngược lại đều rất bình tĩnh. Duy nhất khiến tên họ Hầu không hiểu là hắn không có nhìn ra tu vi thật sự của Dương Viêm. Thần niệm quét qua, thân thể đối phương dường như không tồn tại, trực tiếp xuyên thấu. Không dò xét được gì mảy may. Điều này làm cho hắn biến sắc, theo bản năng xem Dương Viêm trở thành võ giả còn lợi hại hơn Dương Khai. Võ giả họ Hầu chủ yếu tìm Dương Khai, đương nhiên không có hứng thú đối với Dương Viêm. Hắn chỉ dò xét thoáng một cái liền thu hồi ánh mắt, hai mắt lạnh lạnh nhìn chăm chăm Dương Khai với nét mặt không thiện cảm. Vị bằng hữu này, Dương Khai đi lên một bước chắp tay chào. Chặn đường hai sư tỷ đệ chúng ta là có chuyện gì? Có chuyện. Tên họ Hầu cười nhẹ một tiếng. Người là tên họ Dương. Đúng. Đúng là mới từ dãy núi Thái Thanh đi ra sao? Không sai. Vậy thì không nhầm. Hầu mổ tìm chính là tiểu tử người. Vợ nhà họ Hầu sắc mặt lạnh lùng, nạt nhỏ. Dám nhầm vào Lưu Ly Sơn. Còn chạm đến cấm chế trong Lưu Ly Sơn. Ta xem. Lần này ngươi chạy trốn tới đâu? Nghe tên võ giả họ Hầu nói như vậy, Dương Khai cả kinh trong lòng. Theo bản năng, hắn nghĩ là chuyện mình làm đã bại lộ. Nhưng suy nghĩ lại thì cảm thấy có điều không đúng. Nếu như thật sự bại lộ thì người đuổi theo hắn không thể chỉ có 3 thánh vương cấp, mà tối thiểu sẽ xuất động mấy vị cao tầng của Lưu Ly Môn mới có thể vạn vô nhất thất. Nếu không bại lộ, người này sao khẳng định nói như vậy được chứ? Dương Khai làm sao hiểu được tên nam nhân họ Hầu chỉ là tin vào lời nói của Doãn Tố Điệp nên mới nói phủ đầu, nghĩ rằng chuyện đương nhiên là vậy. Tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, Dương Khai khẽ cười đáp. Bạn hữu, đùa rồi, ta đi dãy núi Thái Thanh là ứng theo lời mời của đại viên Quý Tông, làm khách mấy ngày mà thôi, làm gì có chủ ý nhằm vào Lưu Ly Sơn. Đại viên! Tên họ Hầu lộ ra sửng sốt, kinh nghi nói. Người biết đại viên? Nàng ta là mời ngươi làm khách sao? Hắn lộ ra vẻ mặt không thể tin, dường như nghe được một chuyện khó có thể tin. Chuyện như vậy, đương nhiên ta không nói càn. Người có thể trở về Thiên Huyễn Phong trên Thái Thanh Sơn, hỏi đại viên cô nương. Đến lúc đó, đương nhiên biết đúng hay sai. Bảo ta đi hỏi đại viên. Tên nam nhân họ Hầu nói, trên mặt tác ra vẻ kiên kỵ, bỗng nhiên lại vung tay, ngang ngược không nói lý lẽ. Tiểu tử, đừng coi ăn nói ba hoa. Dù sao không quản người nói cái gì, lần này chạy cũng đừng hòng thoát. Hầu mổ được người nhờ vả, trước phải bắt được người rồi nói sau. Về phần ngươi có làm chuyện gì hay không, ta không quan tâm. Ta chỉ phụ trách bắt người. Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai không khỏi nhếch môi cười. Nói như vậy, bằng hữu là cố ý đến gây chuyện sao? Nam nhân họ Hầu hừ lạnh. Đúng thì sao chứ? Vừa dứt lời, trên tay của hắn chợt phát ra một đàn hào quang chói mắt. Một luồng dao động năng lượng hung mãnh từ trong cơ thể hắn bùng phát. Thân hình hắn bay đến, dừng lại trực tiếp vọt thẳng lên trời. Ngay sau đó như chim ưng săn mồi, hai tay huy động, bàn tay phải lập tức biến thành ánh sáng màu kim loại, chụp thẳng xuống đỉnh đầu của Dương Khai. Trong phút chốc, với Dương Khai làm trung tâm trong phạm vi trăm trượng, không khí tự hồ đều ngưng động. Bàn tay kia đè xuống dường như cả bầu trời đều sụp đổ. Khí trạng ngưng tụ lại làm cho người ta hít thở không thông. Thân thể nặng như núi đè. Dương Viêm đứng sau Dương Khai kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể mềm mại hơi run run hoảng hốt. Bất quá, trên người nàng chỉ lóe sáng một cái, liền như không có xảy ra chuyện gì. Đồng thời thân hình bật lui ra sau, lập tức xuất hiện ở ngoài trăm trượng, thoát khỏi phạm vi bao phủ của một chiêu này của tên họ Hầu. Và giả họ Hầu thấy như vậy khẽ ồ một tiếng, dường như không nghĩ đến Dương Viêm lại cao thâm đến như vậy. Tuy rằng hắn không biết màn sáng vừa rồi là vật gì phát ra, nhưng hắn cũng khẳng định là một kiện bí bảo uy lực không tầm thường. Mượn uy lực của bí bảo thật ra hắn không coi vào đâu, cho nên hắn chỉ hơi chần chừ một chút, lực lượng trên tay càng thêm ngưng trọng hơn mấy phần, tiếp tục đè xuống hướng Dương Khai phẫn nộ quát. Nằm xuống cho ta! Tên này còn muốn một kích đánh bại Dương Khai, để cho Doãn Tố Điệp theo sau sẽ nhìn một chút uy phong của mình. Đây chính là một cơ hội biểu hiện khó có. Tên nam nhân họ Hầu sao có thể bỏ qua? Mà thời điểm bàn tay kia cách Dương Khai còn chừng 10 trượng, khóe miệng Dương Khai hiện lên nét cười lạnh. Gương mặt vẫn bình thản, đứng tại chỗ chăm chú, nhìn đối phương hung hãn ngang ngược, không nói lý lẽ. Đối phương vừa ra tay, hắn liền nhìn ra, tên nam nhân này dường như muốn dựa vào ưu thế thân thể cường hãn cùng thánh nguyên hùng hồn giải quyết dứt khoát. Nếu đổi lại là võ giả thánh vương cấp tầng 2 khác bị hắn tấn công một chiêu này, nhất định phải luống cuống tay chân. Nhưng mà Dương Khai sao có thể để cho hắn vào trong mắt? Gần như khi khí tràng ngưng trọng có thể đè ép thân thể võ giả bình thường thành phấn vụn kia gia tăng trên người của Dương Khai, căn bản không có ảnh hưởng đến hắn mảy may. Dương Khai tiện tay vùng, khí tràng vô cùng ngưng trọng nơi phụ cận kia dường như bị cái gì dẫn dắt, lập tức trở nên rung chuyển bất an. Ngay sau đó, giống như một mặt kính vô hình vỡ tan ra, cảm giác ngưng trọng có mặt khắp nơi kia đột nhiên biến mất không thấy. Cùng lúc này, Dương Khai từ đầu luôn bị bao phủ dưới lòng bàn tay của đối phương, đột nhiên thân hình mơ hồ một trận, trong phút chốc không thấy bóng dáng. Tên nam nhân họ Hầu biến sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ đến một võ giả thánh vương cấp tầng 2 lại có thể thoát khỏi khí tràng do mình không chế toàn lực thúc giục. Hơn nữa sau khi thoát ra, chính mình nhất thời không tìm được vị trí của đối phương. Dường như đối phương cứ như vậy biến mất trong thiên địa, ngay cả một chút khí tức cũng không có lộ ra. Tên võ giả họ Hầu hoảng hốt, lập tức biết mình đã phải thiết bản. Ngay lúc hắn đang giao giác tìm bóng dáng của Dương Khai, bỗng dưng cảm giác trên đỉnh đầu truyền xuống một lực lượng xoay tròn, khí tức cực kỳ nguy hiểm từ bên trên đè xuống. Không xong! Tên vợ giả họ Hầu quát khẽ trong lòng, ngẩng phát đầu nhìn. Chỉ thấy Dương Khai vừa mất tiêu hình bóng kia, không biết từ khi nào đã lẻn đến trên đỉnh đầu mình. Động tác lại giống như mình vừa rồi. Từ trên cao nhìn xuống mình, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, giống như một con cự long bay lượn trên trời nhìn xuống con kiến, khiến hắn không rét mà run. Đồng dạng, đối phương cũng đưa ra một bàn tay, nhìn như nhẹ nhàng, chậm chạp chụp xuống đầu mình. Nhưng bàn tay kia lại phong lớn vô hạn, lập tức liền che đậy cả bầu trời, khiến trong đầu hắn không khỏi sinh ra một ý niệm tránh cũng không thoát. Tên vợ giả họ Hầu không dám sơ suất, vội vàng ngưng tụ 12 thành lực đạo của toàn thân, song chưởng đẩy lên hướng đỉnh đầu, có hình thế cái thác. Đồng thời trên người hắn lóe lên màn sáng, từng tầng ánh sáng màu kim loại, giống như bảo giáp bảo vệ toàn thân hắn. Cùng lúc này ở giữa trán hắn, toát ra một tia sáng đen như mực, giống như mũi nhọn xoay tròn, phát ra tiếng xe gió xuy xuy, nghênh đón bàn tay to che phủ trời đất. Tên nam nhân họ Hầu dù sao cũng là đệ tử tinh anh trong Lưu Ly Môn. Vì thế cục nhanh chóng chuyển ngược, hắn vẫn có thể trong nháy mắt làm ra nhiều động thái như vậy, không thể nói là không lợi hại. Nhưng trong lòng hắn vẫn rất là kinh hoàng, không có cảm giác an toàn một chút nào. Vì ánh mắt nhìn chăm chú kinh ngạc, nghi hoặc không chừng của hắn, công kích mũi nhọn đen nhánh của hắn cứ như vậy va chạm cùng bàn tay to kia. Bàn tay chụp xuống, lực đạo xoay tròn trong công kích mũi nhọn đen nhánh của hắn lập tức biến mất. Tia sáng tối sầm lộ ra nguyên hình. Đó lại là bí bảo công kích dạng một con quay. Bí bảo này vừa chạm vào bàn tay che phủ trời đất, liền bị đánh bay qua một bên, dường như linh tính mất đi nhiều. Ngay sau đó bàn tay kia không trở ngại một chút, vỗ xuống trên người của vợ giả họ Hầu. Mấy tầng bảo giáp phòng hộ hiện đầy ánh sáng màu kim loại của hắn kia, trong khoảnh khắc tất tất rạn nứt, hiện đầy vết rách giống như mạng nhện, rồi chỉ kiên trì không đến một hô hấp liền vỡ ra. Tên nam nhân họ Hầu cắn răng giống giận, rót toàn bộ một thân thánh nguyên vào trong song chưởng, bất ngờ chém ra vô số quyền ảnh, nghênh đón hướng bàn tay to đè ép trên đỉnh đầu mình. Dương Khai thấy như vậy hừ lạnh một tiếng, một lần nữa bùng phát thánh nguyên, uy lực của bàn tay che phủ trời đất đột nhiên tăng lên mấy phần. Vô số quyền ảnh vọt vào trong bàn tay to che trời, liền giống như trâu đất xuống biển, ngay cả một tia bọt sóng đều không có tạo ra, liền bị cắn nuốt vô ảnh vô tung. Tên vợ giả họ Hầu sắc mặt lập tức trắng bệch. Tuy rằng giao thủ chỉ trong thời gian ngắn ngủi ba hơi thở, nhưng hắn đã nhìn ra mình hoàn toàn không phải là đối thủ của tên nam nhân Doãn Sư Muội muốn tìm này. Trong lòng hiểu rõ, nhưng trên mặt của tên vợ giả họ Hầu lại nổi lên ý không chịu thua, sắc mặt càng thêm thô bạo. Không đợi hắn có động tác gì thêm, bàn tay che phủ trời đất đã vỗ vào trên người hắn. Một tiếng vang thật to, thân mình tên vợ giả họ Hầu nặng nề rơi xuống, trực tiếp đập ra một cái hố to trên mặt đất. Mà bàn tay kia cũng không có tán loạn, ngược lại không thuận theo, không buông tha. Mặt đất lay động một hồi, trên mặt đất xuất hiện một dấu bàn tay to, chiếm diện tích chu vi tới trăm trượng. Mà chính giữa dấu bàn tay, tên vợ giả họ Hầu quỳ một chân trên đất, hai tay buông thõng, cả người co giật. Trên hai cánh tay tráng kiện của hắn ta, vết máu loang lổ, thoạt nhìn thê thảm không có nỡ nhìn. Quần áo trên người cũng có nhiều nơi rách nát, lộ ra thân thể cường tráng. Thế nhưng, thời khắc này, hai cánh tay của hắn cong vòng một cách quỷ dị, rõ ràng hắn bị thương không nhẹ. Dù như vậy, hắn cũng nhìn Dương Khai chăm chăm từ không trung hạ xuống, trong mắt vừa có vẻ hoảng sợ, vừa có vẻ oán độc. Trên mặt Dương Khai toát ra kinh ngạc, dường như không nghĩ đến, tên nam nhân này lại có thể thừa nhận một kích già thiên thủ của mình mà không ngã quỵ. Xem ra, thân thể cường tráng của người này không phải là vẻ hào nhoáng bên ngoài. Tố chất thân thể khẳng định rất là cường hãn. Trước cặp mắt oán độc của tên nam nhân, Dương Khai nhíu mày, nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt hắn. Ngay sau đó nâng lên một chân, nhẹ nhàng đặt trên vai hắn, trên miệng lộ ra tươi cười, trong nụ cười cực kỳ nguy hiểm. Tên nam nhân cường tráng sắc mặt trắng bệch, mặc dù biết Dương Khai muốn làm gì, nhưng thời khắc này hắn bị thương nội phủ. Đừng nói là phản kháng, ngay cả nhích động một cái đều vô cùng gian nan. Cho nên mặc dù trong lòng hiểu rõ, nhưng hắn không có cách nào ngăn. Chương 1282. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú thấp thỏm lo âu của tên võ giả họ Hầu, trên vai bỗng nhiên truyền đến một luồng lực đạo cường đại. Luồng lực đạo cường đại này làm thân mình của tên nam nhân không thể cản, sụp xuống, bò trên mặt đất. Trong mặt, trong mũi đều là cát bụi, chật vật đến cực điểm. Hắn liều mạng vùng vẫy mấy cái, nhưng chân to nặng như núi của Dương Khai đặt trên bả vai, làm cho hắn căn bản không thể động đậy. Trong lúc nhất thời, cát bụi dính đầy trên gương mặt thô kệch đầy máu đỏ. Hắn cực kỳ xấu hổ và tức giận. Ngoài trăm trượng, Doãn Tối Điệp cùng và giả họ La đang dắt tay nhau chạy đến. Nhìn thấy một màn không thể tưởng này, toàn bộ đều run sợ, không thể tin vào hai mắt mình. Hai người bọn họ đi theo sau tên bọn giả họ Hầu, không nhanh không chậm bay đến hướng bên này. Tuy rằng nhìn như đang nói chuyện cười đùa, nhưng cũng nhìn thấy ở trong mắt một màn chiến đấu của Dương Khai cùng tên bọn giả họ Hầu. Hết thảy xảy ra, gần như chỉ có thể dùng từ nhanh như một tia chớp để mà hình dung. Bọn giả họ Hầu khi thế hùng hăng, uy phong lẫm lẫm đánh ra một kích. Trên miệng lân lối quát to, nói Dương Khai nằm. Đương nhiên, bọn họ cũng nghe rõ ràng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bò trên mặt đất không phải là Dương Khai như trong tưởng tượng. Ngược lại chính là tên võ giả họ Hầu thực lực không yếu. Võ giả họ Hầu thực lực ra sao? Doãn Tối Điệp cùng võ giả họ La đương nhiên biết. Trong các võ giả thánh vương cấp tại Lưu Ly Môn, thực lực của hắn có thể xếp trong top 10. Nhưng chính là một đệ tử tinh anh như vậy, không ngờ vừa đối mặt đã bị Dương Khai đánh bò trên đất, chật vật như chó, bất kể vùng vẫy ra sao đều không lật mình được. Chứng kiến cảnh này, Doãn Tối Điệp cùng tên võ giả họ La sao có thể không chấn động. Toàn bộ võ giả thánh vương cấp trong Lưu Ly Môn, không người nào có thể làm được loại chuyện như thế này. Chẳng phải nói tên Dương Khai này còn lợi hại hơn rất nhiều so với cái gọi là tinh anh trong tông môn ư? Trong lúc nhất thời, trên mặt tên võ giả họ La lộ ra vẻ ái ngại, thầm nuốt nước bọt. Hắn ngẫm nghĩ, thử đặt mình vào hoàn cảnh vị trí của sư huynh, sợ rằng kết quả cũng không tốt gì hơn. Bị người ta đánh bại thì không có gì. Mấu chốt là đánh mất mặt mũi trước mặt Doãn Tối Điệp như vậy. Hơn nữa trước đó còn ba hoa khoác lác. Nói vậy, sau này vị sư huynh của mình cũng không còn mặt mũi nào để quân lấy Doãn sư muội. Nghĩ như vậy, tên võ giả họ La vừa kinh hãi, đồng thời trong lòng thầm có chút hả hê khoái chí. Doãn Tối Điệp cũng là lần đầu biết Dương Khai không ngờ mạnh như vậy. Tuy đây rằng là gặp mặt Dương Khai mấy lần rồi, nhưng chưa từng giao đấu. Đâu biết được một tên chưa từng có ai biết đến, lại là một nhân vật thủ đoạn lợi hại. Sợ rằng dù là Phương Thiên Trọng Khúc Trường Phong, chẳng qua cũng là uy phong như vậy thôi. Hơn nữa, hắn còn có quan hệ gì với đại diên sư tỷ? Nghĩ như vậy, Doãn Tối Điệp chẳng những không sợ, ngược lại trong đôi mắt xinh đẹp toát ra tia sáng khác, nhìn Dương Khai chăm chăm không chớp mắt, tâm tư vừa chuyển thấp giọng nói biết tên và giả họ La. La sư huynh à, thấy nữ tử mặc áo bào đen bên kia không? Sư muội có gì phân phó? Tên võ giả họ La nghe cũng quay về Dương Viêm bên kia. Có thể nào lén bắt giữ cô ta không? Doãn Tối Điệp cười tươi xinh đẹp, nói như đây chỉ là một chuyện bé không có đáng kể. Tên võ giả họ La hơi biến sắc, tuy rằng hắn rất muốn ra tay lấy lòng, nhưng chần chừ một phen còn là nói. Sư muội nhìn một chút tình huống trước mắt đi. Ngay cả Hầu sư huynh đều không địch nổi một chiêu của đối phương. Ta làm thế nào có thể dưới mắt của hắn ta bắt giữ nữ tử kia? Hơn nữa, nhìn hắn dường như không phải là người dễ chọc. Vạn nhất vì vậy mà chọc giận đối phương thì mất nhiều hơn được. Là sư huynh xin an tâm. Một khi muội đã đề nghị như vậy thì khẳng định đã có an bài. Doãn Tối Điệp mỉm cười. Hắn ta cứ giao cho muội kiềm chế là được. Là sư huynh chỉ cần lo bắt giữ nữ nhân kia. Võ giả họ La còn cứ ý chần chừ, cũng không ứng tiếng đáp ứng. Thấy như vậy, gương mặt xinh đẹp của Doãn Tối Điệp hơi sụ xuống. Bất quá trong đôi mắt lóe sáng một cái, dường như nghĩ tới điều gì, nhỏ giọng nói. Là sư huynh à? Ta biết đây là huynh đang nghĩ gì. Nhưng muội chỉ là nói huynh bắt giữ nữ nhân kia, cũng không nói huynh làm thương tổn nàng. Cho nên huynh không cần sợ sau này người kia tới tìm huynh gây phiền toái đâu. Huống chi là sư huynh tuy rằng không phải đối thủ của hắn, nhưng với bí thuật phù quang độn ảnh của huynh tu luyện, có lẽ hắn muốn bắt huynh cũng không có biện pháp đâu. Còn nữa, sư huynh không thể thỏa mãn một thỉnh cầu nho nhỏ của muội sao? Nghe Doãn Tố Điệp nói như vậy, tên võ giả họ La thoáng trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu. Được rồi, nếu sư muội coi trọng sư huynh như vậy, nữ nhân kia cứ giao cho huynh đi. Tuy nhiên, sư muội cũng phải cẩn thận nha. Tên họ Dương này dường như không có tầm thường. Nhất thiết đừng có để bị thua thiệt dưới tay của hắn đó. Hắn ta dường như cực kỳ có lòng tin về bí thuật phù quang độn ảnh của mình. Cho nên mặc dù chính mắt thấy hình ảnh Dương Khai chỉ dùng một chiêu đã đánh cho võ giả họ Hầu nằm bò la lệch trên mặt đất, nhưng hắn vẫn đáp ứng thỉnh cầu của Doãn Tố Điệp. Doãn Tố Điệp cười khúc khích, nói ý đầy phóng đãng. Ngay mặt đụng nhau, sự muội hẳn cũng không định lại hắn trên 10 chiêu. Nhưng muội sao có thể để cho hắn có cơ hội như vậy được chứ? Võ giả họ La quay đầu liếc nhìn Doãn Tố Điệp, chợt phát hiện trên người sư muội của mình lại lưu chuyển ra từng vần sáng bí ẩn. Vần sáng vô ảnh vô hình âm thầm lan ra, làm cho tâm thần người ta dao động. Ngay sau đó, bên cạnh thân thể mềm mại của vị sư muội, dường như tản ra lực hấp dẫn vô cùng vô tận, hấp dẫn tâm thần khiến người ta không muốn chuyển dời ánh mắt ra khỏi trên người nàng, mà cả người đều hãm sâu vào trong sự hấp dẫn của nàng. Tên võ giả họ La không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó trong lòng giật mình, cắn đầu lưỡi một cái, từ trong thất thần tỉnh táo lại, nét mặt đầy kinh hãi, cũng không dám nhìn Doãn Tố Điệp. Trong lòng biết, mị công của sư muội lại tiến rất xa so với trước kia, loại mị lực đó căn bản không phải mình có thể ngăn, lập tức tăng thêm mấy phần tin tưởng vào Doãn Tố Điệp. Đúng lúc này, ở đối diện, Dương Khai đang dẫm chân đạp trên vai của võ giả họ Hầu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về Doãn Tố Điệp cùng tên võ giả họ La, làm như mới phát hiện ra bọn họ, cười tủm tỉm nói: Doãn cô nương thật là đúng dịp, ở chỗ này không ngờ cũng có thể gặp được cô nương, chúng ta đúng là rất có duyên phận nha. Duyên phận sao? Doãn Tố Điệp che miệng cười duyên, trong đôi mắt xinh đẹp lóe ra ánh sáng huỳnh quang, bộ dáng đầy mị lực, giọng nói êm tai: Quả thật là có chút duyên phận. Bất quá lần này không phải là trùng hợp nha, là ta cố tình thông qua pháp trận không gian, từ bên trong lưu ly môn đi đến thành trì phụ cận, sau đó là đi tìm tiểu ca đó. Tìm ta? Dương Khai nhíu mày, làm ra vẻ kinh ngạc. Sao? Doãn cô nương tìm ta có việc gì ư? Doãn Tố Điệp thu nụ cười trên mặt, toát ra biểu tình ai oán. Thật ra không có chuyện gì lớn lao, chỉ là tiểu ca có phải đã quên mất trước đó vài ngày ước định cùng ta hay không? Không phải tiểu ca nói có thời gian rảnh rỗi sẽ đến Vạn Nhận Phong thăm một chuyến sao? Sao giờ này lại rời đi cũng không nói một tiếng chứ? Chẳng lẽ đại diện sư tỷ chiêu đãi không có chu toàn? Nếu đúng là vậy, thân làm sư muội ở chỗ này phải bù đắp cho nàng đã làm điều không phải. Đại diện sư tỷ có chút không giỏi trao đổi cùng với người ta, không có thông đạo, đạo lý đối nhân xử thế. Mong rằng tiểu ca không cần tính toán đối với tỷ nha. Nói rồi nàng ta thật khoan thai thi lễ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều vô tình toát ra ý phong tình vạn chủng. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn Dương Khai kia, bất tri bất giác tản ra lực lượng thu hút thần hồn. Dương Khai một bộ dáng được sủng ái mà lo sợ, liền vội vàng khoát tay nói: Cô nương nghiêm trọng rồi. Ngược lại không phải là đại diên chiêu đãi không có chu toàn, chỉ là tài hà thân có chuyện quan trọng, không tiện lưu lại lâu tại Lưu Ly Môn, vì vậy mới vội vàng rời đi. Cùng lúc này hắn tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, ngược lại an tâm rất nhiều. Vừa rồi và giả họ Hầu kia đến, liền luôn miệng nói hắn phá hủy cơm chế của Lưu Ly Sơn. Nhưng hiện tại Doãn Tố Điệp đối với chuyện này lại không đề cập. Xem ra chuyện Thạch Khổi làm cũng không có bại lộ ra. Nói như vậy hắn cũng không cần lo. Thì ra là vậy. Doãn Tố Điệp khẽ gật đầu, nâng lên bàn tay ngọc, vén tóc rủ xuống bên tai, lộ ra vành tai trắng nõn nhỏ nhắn tinh xảo, cười khúc khích nói: Tiểu ca nếu như không ngại, có thể trước thả vị sư huynh vô dụng này của ta ra được không? Dường như vừa rồi giữa huynh ấy và tiểu ca có chút hiểu nhầm. Giờ này tiểu ca đã trừng phạt huynh ấy rồi, có phải cũng nên thả huynh ấy ra hay là không chứ? Hắn là sư huynh của cô nương sao? Dương Khai làm ra vẻ giật mình cả kinh, trên mặt nổi lên một chút áy náy. Hóa ra, vị này cũng là Lưu Ly Môn. Ta còn tưởng rằng người nào không có mắt chạy đến gây phiền toái, nên không hỏi nhiều, liền đánh hắn một trận. Vậy thì thật ngại ngùng, nếu là sư huynh của Doãn cô nương, thì tiện nghi cho ngươi. Đi đi. Nói xong, dường như tùy ý đá nhẹ một cái, mua bàn chân quét vào bụng của tên võ giả họ Hầu. Răng rắc, truyền ra một tràng tiếng vang giòn tan. Tên võ giả họ Hầu vốn xấu hổ không có lỗ chui, sắc mặt đỏ bừng bỗng nhiên trắng nhợt, bay lên không trung, bay thẳng tới hướng của Doãn Tối Điệp. Doãn Tối Điệp gương mặt xinh đẹp hơi biến sắc, nàng dường như không nghĩ đến Dương Khai lại tàn nhẫn như vậy. Một cước kia nhìn như thờ ơ, nhưng từ tiếng động nghe được đủ để phán đoán vị hầu sư huynh của mình này xương ngực cùng xương sườn sợ rằng đã gãy đoạn hơn một nửa. Loại thương thế này không tính là nhẹ, ngược lại không tính là nặng, nhưng tối thiểu phải nằm trên giường tĩnh dưỡng 3-4 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Trong đôi mắt xinh đẹp của Doãn Tối Điệp lóe lên vẻ tức giận, thầm trách Dương Khai đều không thèm bán cho nàng một chút mặt mũi. Nàng vung bàn tay ngọc lên phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn khí tức màu hồng như mây trên trời cản trước mặt nàng. Thân thể tên võ giả họ Hầu đánh vào trên mây mù màu hồng. Mây mù giống như miếng bông lõm vào bên trong, nhưng cũng nhờ vậy mà hóa giải lực đạo của võ giả họ Hầu đánh đến, giúp hắn không bị thương tổn thêm. Doãn Tối Điệp lại nhấc bàn tay ngọc khoác lên trên vai của võ giả họ Hầu, xoay hắn hai vòng. Đợi khi dừng, tên võ giả họ Hầu đã đứng ổn định bên cạnh nàng. Bất quá trên mặt hắn lúc này lúc trắng lúc xanh, dường như hận không thể nào tìm một cái lỗ để chui xuống. Khiến hắn khó chịu nhất là Doãn Tối Điệp thậm chí ngay cả nhìn đều không liếc một cái, chỉ giúp hắn hóa giải lực đạo, sau đó dường như không thấy sự hiện hữu của hắn. Trong lúc nhất thời, hắn đứng sững sờ tại chỗ không nói một câu. Phía đối diện, Dương Khai chứng kiến một màn này lại thầm kinh ngạc. Trong một cước vừa rồi, hắn cố ý rắc vào một chút thánh nguyên, không nghĩ đến bị Doãn Tối Điệp hết sức nhẹ nhàng liền hóa giải được. Xem ra, nữ nhân này không đơn giản như mặt ngoài. Nếu nàng có thể chiếm giữ một số một trong lưu ly môn, quả nhiên là có chút bản lĩnh. Doãn cô nương, nếu như không có chuyện gì khác, vậy thì Dương mổ xin cáo từ. Dương Khai quyết định không dây dưa nhiều cùng với nữ nhân này. Dù sao nàng ta cũng là thủ tịch đệ tử tinh anh của lưu ly môn. Giết thì không thể giết, tiếp tục dây dưa tiếp, người bị thua thiệt chỉ là hắn thôi. Vì vậy Dương Khai lập tức lên tiếng muốn cáo từ. Kết thúc tập 237 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.